Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159. Trừng phạt, Khổng Khê rất tức giận, hống không tốt loại kia. CE nhà thiết kế yêu cầu chính nàng thiết kế chế tác một cái túi xách thời điểm. Nội tâm của nàng cũng là kháng cự, ta lại không hiểu thiết kế, càng không hiểu chế tác. Vì sao muốn làm loại này, tự rước nhục sự việc. Nhưng là, vị kia Italy nhà thiết kế vô cùng nhiệt tình, nói cái gì nhân sinh sao có thể không có lần thứ nhất đâu. Bất kỳ lần nào nếm thử đều là sinh mệnh bên trong quý giá nhất lịch trình. Nếu như thiết kế một cái túi xách đồng thời đưa nó đưa cho mình đặc biệt nhất người, đây không phải là một kiện rất thú vị sự việc sao? Sau đưa tặng nó lễ vật phải có thú nhiều. Khổng Khê rất dễ dàng liền bị nàng thuyết phục. Sau đó, Khổng Khê liền cùng nhà thiết kế cùng một chỗ làm bản, chọn tài liệu, vẽ tranh, đồng thời tại lão sư phụ chỉ đạo phía dưới dùng một cái đại châm một chút xíu đưa chúng nó cho may lên, vì làm túi xách càng thêm đẹp mắt một chút. Nàng còn đặc biệt hướng lão sư cha học tập gian nan nhất song châm giáp ngựa may pháp. Nguyên bản nàng 3 ngày trước liền có thể kết thúc châu Âu hành trình. Nhưng là, chính là vì chế tác cái này túi xách, nàng lại cố ý lưu lại, hy vọng có thể đem chính mình chế tác kiện thứ nhất tác phẩm tự tay giao cho Trần Thuật trên tay. Kết quả đây, cái này hỗn đản ra hỏa thế mà là nói mình là giả vờ giả vịt. Hắn thế mà là không tin cái này túi xách là chính ta thiết kế. Thế mà không tin châm này hạng nhất đều là ta chính mình động thủ may. Khổng Khê tâm lý tức giận, lại ủy khuất, Trần Thuật hoảng, hắn coi là Khổng Khê giống như nghệ sĩ khác, kết quả lại rất khác nhau. Bởi vì công tác duyên cớ, hắn đối nghệ sĩ một chút cùng động tĩnh đều vô cùng chú ý. Thường xuyên nhìn thấy một chút nghệ sĩ tại một chút phía trên tuyên bố đến chính mình đại sứ hình tượng nhãn hiệu công xưởng, đồng thời từ chính mình tự tay thiết kế đẩy ra ngôi sao khoản, hoặc là cùng cái nào đó nổi tiếng thiết kế sư hợp tác đẩy ra liên danh khoản. Dù sao Trần Thuật là không tin, nhưng là hắn sao có thể đem loại này không tín nhiệm tâm tình đưa đến Khổng Khê trên thân đâu. Tình nguyện phủ nhận địa cầu là tròn nước biển là mặn, cũng không thể không tin bắp đùi là ngọt. Nhìn thấy Khổng Khê ánh mắt không tốt nhìn mình chằm chằm, Trần Thuật cảm thấy mình nhất định phải làm một ít gì. Hắn quét mắt một vòng trên mặt bàn cái túi xách kia đựng tinh mỹ, mặt trên còn có màu đen tơ lụa buộc thành nơ con bướm hộp, trầm giọng nói ra, về sau không muốn lại làm. Không làm thì không làm, ngươi cho rằng ta vui lòng à? Khổng Khê tâm lý càng thêm khổ sở, vốn cho là hắn sẽ đưa chính mình một lời giải thích, hoặc là quan tâm vấn đề vài câu, không nghĩ tới thái độ so vừa rồi càng thêm hỏng bét. Nếu như nói mới vừa rồi là không cố tình lời nói, như vậy hiện tại cũng là cố ý gây nên. Bản tiểu thư dựa vào cái gì chịu lấy hắn loại này tức giận à? Nếu như nam nhân khác, Khổng Khê đều muốn vỗ bàn rời đi, vừa hên thích ngồi ở trước mặt là Trần Thuật, hơn nữa còn có hơn phân nửa nồi hương cay cua không có ăn xong. Người bắt ta tay đi làm những kim này dây sống, nếu như châm thương tổn cắt vỡ làm sao bây giờ? Trần Thuật thái độ càng thêm ác liệt, ngươi có suy nghĩ về cảm giác của ta hay không? Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Khổng Khê một mặt mê hoặc nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, tay ngươi. Trần Thuật nắm lấy Khổng Khê mềm mại trơn mềm tay nhỏ, dùng lực giữ tại chính mình đại thủ trong lòng bàn tay, nói ra, đôi tay này chính là ta tay, hôm nào trời lạnh, ta tìm ngươi mượn tới sưởi ấm nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Đôi tay này ta cũng không có trả lại a, không có trả lại lời nói. Như vậy đôi tay này thì vẫn thuộc về ta. Trần Thuật một bức lý lẽ đầy đủ bộ dáng, tức giận nhìn về phía Khổng Khê con mắt, nói ra, ta biết làm một cái túi sách có bao nhiêu nói tử. Ta biết làm như vậy một kiện sự việc là gian nan dường nào, không chỉ có muốn có sáng tạo. Hơn nữa còn muốn đánh tranh khắc bản, muốn chọn tài liệu, thậm chí thủ công may. Ngươi hoàn thành quay chụp công tác đã đầy đủ vất vả. Vì cái gì không nghỉ ngơi thật tốt một chút, còn chạy tới làm loại chuyện này. Lại nói, thủ công may thì tất nhiên phải dùng đến cây kéo A Gia Châu châm các loại sắc bén công cụ. Nếu như cây kéo không cẩn thận nắm tay quẹt làm bị thương làm sao bây giờ? Nếu như Gia Châu châm không cẩn thận nắm tay châm chảy máu làm sao bây giờ? Trần Thuật mở ra bàn tay, đem Khổng Khê tinh tế trắng noãn tay nhỏ giơ lên trước mặt cẩn thận xem xét lấy. Nói ra, ngươi xem một chút, nơi này có một đường vết rách, có phải hay không may thời điểm cắt thương tổn. Nơi này cũng có một đường vết rách, còn có nơi này. Đây có phải hay không là lỗ kim? Có phải hay không là ngươi không cẩn thận đâm trọt tay ta? Tay là ta, ngươi khả năng cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là ta cảm giác được. Trần Thuật che lấy bộ ngực mình, nói ra, ta đau, ta, Khổng Khê há mồm muốn nói chút gì, nhưng là kẹt tại trong cổ, làm thế nào cũng nói không nên lời. Hốc mắt chua xót, có loại muốn khóc xúc động, là xảy ra chuyện gì đây? Là, Trần Thuật trách cứ, ở giữa nàng tâm sự, bởi vì là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cho nên bản nháp giấy họa một chương lại một chương, thậm chí hai ngày hai đêm không có chợp mắt, bởi vì không am hiểu làm nội trợ, cho nên đang sử dụng cây kéo cắt may thời điểm, nhiều lần bị sắc bén kia cây kéo đao nhận cho cắt vào ngón tay. Bởi vì không hiểu may, lo liệu không tốt cái kia vừa mảnh vừa dài Gia Châu châm. Nhiều lần bị cây kim châm vào trong thịt, nàng sợ Trần Thuật nhìn thấy cười chê. Cố ý tại đến trước khi ăn cơm cầm trên tay băng dán cá nhân tất cả đều xé toang. Dạng này nỗ lực nàng khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng là, nàng lại hy vọng có người có thể hiểu. Nàng hy vọng người đặc biệt kia biết. Làm như vậy một kiện sự việc, đối với mình mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chính mình làm ra xa xa không chỉ là trong hộp dạng này một cái túi sách đơn giản như vậy. May mắn là, hắn đều hiểu, về sau không cho phép làm tiếp sự việc này. Có biết hay không? Trần Thuật nói ra, con người của ta so sánh tùy ý. Hơn 100 khối tiền bao đều có thể dùng đã nhiều năm. Ngươi coi như làm thật muốn đưa ta lễ vật, tùy tiện mua một cái là được. Nếu còn không được, để CE bên kia đưa ta một cái cũng được a. Dù sao Franco lão đầu tử kia còn thiếu nợ ta nhiều người như vậy tình. Ta lần trước cho bọn hắn viết sách lược án đều không đưa tiền đâu. Ngươi vì cái gì nhất định muốn chính mình động thủ đi làm đâu? Ta nghĩ đến, dạng này sẽ khá có kỷ niệm ý nghĩa. Khổng Khê tiểu giải thích rõ nói. Tên hỗn đản kia ra hỏa, nắm chặt tay mình liền không chịu thả ra. Nàng nỗ lực nhiều lần, đều không có có thể tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hắn dạng này nắm. Dù sao, nàng lại không Trần Thuật khí lực lớn. Hắn dã man như vậy, Khổng Khê tiểu tỷ tỷ cũng là không có cách nào. Kỷ niệm ý nghĩa, Trần Thuật cười lạnh thành tiếng. Nói ra, ngươi vì ta làm trứng tráng, ngươi tại bờ sông cho ta ca hát, ngươi một lần lại một lần đứng ra thế ta nói chuyện, còn có chúng ta lúc này ngồi cùng một chỗ ăn. Sao cua, ta và ngươi mỗi một lần gặp nhau, đều là sang năm, những thứ này chẳng lẽ liền không có kỷ niệm ý nghĩa? Khổng Khê cảm thấy mình ngồi không yên, không chỉ là tâm, liền thân thể đều nhanh muốn hòa tan mất. Không có đi qua ta cho phép, thì tùy tiện sử dụng tay ta. Trần Thuật tức giận nói ra, hắn nhìn trên bàn hộp, nói ra, làm trừng phạt, ta thì miễn cưỡng nhận lấy ngươi nói xin lỗi lễ vật đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.